phải về nhà, Kiệt Sâm hôn lên khóe mắt có chút sưng đỏ của Tú Tài. Ta tên là Kiệt Sâm, ngươi sao, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta muốn về nhà, Tú Tài mất hứng chừng mắt nhìn y, đáng tiếc bộ dáng nhỏ bé kia hoàn toàn khiến thú nhân hiểu lầm. Ngón tay Kiệt Sâm thuận theo nước ấm, lại một lần nữa tiến vào địa phương kia. Ta phải về nhà. Ngươi, đồ man dợ, hỗn đản, sắc lang, Tú Tài nổi giận, hắn quay đầu sang bên, phẫn nộ cắn lên ngực nam nhân. Kiệt Sâm thở dốc một tiếng khó nhịn, tiểu giống cái là đang câu dẫn mình sao? Y rõ ràng cắn lên nơi đó của mình. Vì thế, hai người hoàn toàn có suy nghĩ khác nhau mà hiểu lầm. Lại một lần sét đánh bốc cháy, ở trong hồ nước ấm áp được ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Làm lần đầu tiên đánh dã chiến, Tú Tài cảm thấy chính mình muốn rời ra thành từng mảnh. Tiểu kê kê của hắn đều phun không ra cái gì, nhưng mà đại kê kê phía sau vẫn như cũ không biết mệt mỏi tiến vào. Lại tiến vào, trải qua vài ngày ở chung, Tú Tài rốt cục biết kẻ man dợ kia kêu Kiệt Sâm. Y cũng một ngụm vô cùng thân thiết gọi mình A Phi. A Phi thực thô tục. Tú Tài rất bất mãn bĩu môi, khi Tú Tài lạc trong thôn này một vòng mới phát hiện. Nơi này căn bản không phải địa phương mình hiểu biết. Hơn nữa, thời điểm Kiệt Sâm mang theo hắn lên trên ngọn núi không cao kia. Hắn rốt cục thấy được thảo nguyên phía sau núi, cùng những dặng núi xa xa tận cùng thảo nguyên. Sau đó Tú Tài phát hiện nam nhân cao lớn này có thể biến thân thành dã thú. Mới hoàn toàn hiểu được. Mình rốt cuộc không thể quay về nơi chốn cũ, sẽ không còn được gặp lại phụ mẫu cùng huynh đệ tỉ muội. Chuyện vào kinh đi thi, thì nay càng thêm xa vời như mây bay. Tú Tài muốn khóc, khả bởi vì mấy ngày nay tần suất hắn khóc khi bị làm rất cao. Khiến hắn hiện tại căn bản là không thể khóc được. Hắn ngồi trên tảng đá dưới ánh mặt trời, nhìn các nam nhân trong thôn đi qua đi lại nơi này chỉ có nam nhân. Mặc kệ là cao lớn hay nhỏ gầy, mặc kệ là tiểu hài tử hay lão nhân gia, đều là nam nhân, các nam nhân mỗi ngày mặt trời mọc mà chỉ, mặt trời lặn mà tức, cao lớn cùng nhỏ gầy kết làm phu thê, song túc song phi, như hình với bóng. Tú Tài đang cầm một khay thịt khô cùng quả dại, vô ý thức nhồi nhét vào trong miệng, nhét nhét, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Không có nữ nhân, như vậy, tiểu hài tử, tột cùng là đến từ đâu? Chẳng lẽ khi hắn thấy một giống cái mang thai vẻ mặt vô cùng hạnh phúc đi ngang qua trước mặt? Một miệng đồ ăn phốc cái bị phun ra. Hết chương.